Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chúng nộ. Phụng Bắc nội thành mỗ lầu trọ bên trong, mấy tên nam tử trung niên ăn mặc áo choàng tám, đang đánh lấy bài, mà ngồi ở phía đông một vị tai to mặt lớn, dáng người hơi mập nam tử, chính là Long Hưng tập đoàn một trong nhân vật trọng yếu Phùng Cửu Thanh. Lão Phùng, ngươi hôm nay vận may cũng không thế nào tốt. Ngồi ở chỗ này ba vòng không có hồ bài. Muốn hay không đổi phong a? Bên trái nam tử cười hỏi. Rất tốt, không đổi, không đổi. Phùng Cửu Thanh lắc đầu. Lão Nghiêm, Phùng Tổng vì đào ngươi đi Long Hưng. Đây thật là bỏ hết cả tiền vốn a. Đối diện trung niên cười nói ra. Bắt đầu đổi ba tấm. Hắn liền không đổi bỏ lỡ. Cái này đều cho ngươi đút bao nhiêu đem thuần một sắc rồi. Ha ha, gọi Lão Nghiêm người cười một tiếng. Ta không quá sẽ đánh. Cho ta cái gì bài? Ta đều tiếp lấy. Đánh bài ít nói chuyện. Đến, làm nhanh lên. Phùng Cửu Thanh ngẩng đầu thúc giục một câu. Thùng thùng. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào, bên trái nam tử hô một tiếng. Tiếng nói rơi. Một vị tiểu tử đẩy cửa đi vào trong phòng, quay đầu nhìn mọi người một cái về sau, cất bước đi vào Phùng Cửu Thanh bên người, khom người xuống, có chuyện gì? Phùng Cửu Thanh nhíu mày hỏi một câu, tiểu tử sau khi gật đầu, ghé vào Phùng Cửu Thanh bên tai nói thầm vài tiếng, ngoặc kép, Phùng Cửu Thanh trầm mặc 2 giây về sau, nụ cười trên mặt không thay đổi, công ty lâm thời xảy ra chút sự tình. Ta phải trở về một chuyến. Cái kia tản đi đi. Lão Nghiêm nhẹ giọng trở lại. Ha ha, không cần. Các ngươi tiếp tục chơi. Phùng Cửu Thanh khoát tay áo. Đứng dậy hô. Thùng thùng. Đến, ngươi qua đây. Bồi các vị đại ca chơi một hồi. Ai, chỉ có thể thua không thể thắng ngang. Ha ha, Phùng Cửu Thanh vỗ vỗ Thùng Thùng bả vai. Chỉ vào phòng ngủ nói ra. Ta đi thay quần áo. Đi ra ngoài một chuyến. Được, vậy ngươi bận bịu. Lão Nghiêm gật đầu. Ước chừng mười mấy phút sau, Phùng Cửu Thanh bộ pháp vội vã đi xuống lầu, xoay người tiến vào trong xe nói ra. Đi công ty, có ngay. Lái xe gật đầu khải xe. Phùng Cửu Thanh nhíu mày móc ra điện thoại, cúi đầu bấm một cái mã số. Bệnh viện nhà xác bên trong, Tần Vũ đứng trong hành lang, mặt không thay đổi xông điện thoại nói ra. Giúp ta tìm mấy người. Muốn rời Phụng Bắc gần. Ra cái gì vậy rồi? Tiểu Kỳ nhíu mày hỏi. Một câu hai câu rất khó giải thích rõ ràng. Ngươi tìm người là được rồi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Là muốn làm Phụng Bắc Long Hưng dược vật. Lần trước ta liền nói với ngươi. Kết thù. Cái kia động thủ liền muốn sớm làm. Tiểu Kỳ lời nói cường thế nói ra. Ta ở thời điểm, trực tiếp đem hắn chơi chết. Cái kia còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Lần này cùng lần trước không giống. Là làm xong liền đi. Vẫn là có sắp xếp. Tiểu Kỳ hỏi, làm xong liền đi. Không dẫn người, cũng không có mặt khác nói cầu. Chính là trả thù. Tần Vũ sắc mặt âm trầm đáp lại. Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Để ta đi, vừa vặn bên cạnh ta có người. Không không. Người đừng tới. Tần Vũ lập tức lắc đầu. Sự tình rất khó giải quyết. Làm xong có thể đi ra hay không Phụng Bắc còn 2 chuyện đây. Công việc này rất nguy hiểm. Chúng ta dùng tiền nói chuyện liền xong rồi. Ha ha. Tiểu Kỳ nghe tiếng cười lạnh. Không quản làm ai. Ta TM có thể vào. Liền có thể ra. Người nghe ta. Người nghe ta. Tần Vũ lập tức ngắt lời nói. Cần ngươi. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lần này ngươi liền giúp ta tìm ngươi. Dạng này ta cũng có thể không cần cân nhắc những nhân tố khác. Tiểu Kỳ nghe tiếng trầm mặc. Lại qua không đến 5 phút. Lão Miêu điện thoại đánh tới Tần Vũ trên điện thoại di động. Lời nói bình thường hỏi. Xảy ra chuyện rồi. Vâng. Tần Vũ gật đầu. Có nghiêm trọng không? Sát Mãnh cùng Tiểu Hào đả thương. Lão nhị người không có một cái. Tần Vũ cúi đầu nói ra, cái kia gọi Văn Văn Đường Du thân thuộc, cũng bị đánh chết. Lão Miêu biểu lộ kinh ngạc sừng sốt nửa ngày. Lập tức giọng nói dồn dập hỏi. Ta nghe Chu Vĩ nói. Chuyện này là Long Hưng người bên kia làm. Vâng, ta để Chu Vĩ tra xong. Tần Vũ sau khi gật đầu. Cắn răng nói ra. Thảo mẹ nhà hắn. Lúc trước Hình Tử Hào chết. Mã Thúc đã cho xong hình bàn tử bàn giao. Có thể người này cũng không phải ta giết. Cuối cùng bọn hắn lại đem bút chướng này tính tại ta trên đầu. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Khả Khả đệ đệ của hắn lập tức sẽ cùng Đường Du kết hôn. Hiện tại không hiểu thấu tại khu 9 bởi vì chúng ta chết người nhà mẹ đẻ. Vậy ngươi nói ta có thể làm sao? Tần Vũ phẫn nộ đến cực điểm quát. Hình bàn tử không phải muốn chỉnh sao? Vậy liền đem sự tình cả lớn một chút đi. Ta để lão nhị đi. Ai cũng không cần. Chính ta tìm người. Tần Vũ lắc đầu cự tuyệt nói. Giang Châu. Vu gia trong đại viện mở ra ô tô. Dọc theo rách nát ở khu quy hoạch quốc lộ. Tốc độ cực nhanh chạy được 20 phút tả hữu. Liền đến Diệu Quang công ty bảo an cửa chính. Trên xe đi xuống 3 người. Bộ pháp cực nhanh đi vào Diệu Quang công ty cao ốc. Ước chừng 5 phút về sau, cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp, một tên đầu chọc nam tử, hướng về phía Vu gia người nói ra, chuyện này ta giúp ngươi xử lý. Vu gia dẫn đầu nam tử, nhẹ gật đầu về sau, cũng không có đáp lời. Đầu chọc quay người phân phó nói, gọi Tiểu Dũng cái kia đội một người tới. Tốt, đứng ở cửa tùy tùng sau khi gật đầu rời đi, trong phòng họp. Bầu không khí phi thường kiềm chế. Đại gia hút thuốc. Ai cũng không nói lời nào. Thời gian qua ước chừng có thể có 15 phút tả hữu. Phòng họp bên ngoài hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ầm, theo sát lấy hai phiến cửa phòng họp bị đẩy ra. Từng cái dáng người cường tráng vô cùng nam tử. Đi theo một vị ăn mặc quần áo huấn luyện tuổi trẻ đi đến. Thô sơ giản lược xem xét ước chừng có thể có khoảng 30 người. Boss, quần áo huấn luyện tuổi trẻ hướng về phía đầu chọc lên tiếng chào hỏi. Liền khoát tay hô, vượt lập, đứng hai hàng. Đám người nghe tiếng về sau. Dán vào bên tường mã đầy hai hàng. Đầu chọc đốt điếu thuốc. Nhưng người nhìn về phía đám người. Vểnh lên chân bắt chéo hô. Ở công ty 3 năm trở lên ra khỏi hàng. Phần phật. Hơn 20 người, đi về phía trước một bước, chạy qua vô nhân khu ra khỏi hàng. Đầu chọc lại hô, mười mấy người nghe tiếng cất bước. Lần nữa dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ. Đầu chọc chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tùy tùng hô. Thông chi tài vụ, cho ra liệt người sớm mỗi người dự chi 2 vạn. Vâng, tùy tùng gật đầu, đi Phụng Bắc, giết người báo thù, có vấn đề sao? Đầu chọc theo lấy đám người hô một tiếng. Không có vấn đề. Tiểu Dũng hô một tiếng. Không có vấn đề. Mười mấy người. Lập tức nghiêm sau hô. Người dẫn đội. Nửa giờ sau xuất phát. Đầu chọc chỉ vào Tiểu Dũng nói. Vu gia người nghe tiếng đứng dậy. Hướng về phía mười mấy người bái. Diệu Quang chính là mẹ hắn bê đánh không có. Khẩu khí này ta cũng ra. Đầu chọc hướng về phía Vu gia người dẫn đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, mười mấy người không đủ, lần sau ta phái 50 đi. Thảo mẹ ngươi, ta cũng không tin hình bàn tử còn đau thương bất nhập. Ngoặc kép, Phụng Bắc, Khả Khả cất bước đi đến Tần Vũ bên người. Lời nói ngắn gọn nói ra, cha ta để ta dẫn bọn hắn trở về. Ngươi an bài một chút, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.